Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 274, hư không lực. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ang Ma tâm tư nhanh đổi, một lát sau bừng tỉnh hiểu ra, nhất định là trước đó trở về nhóm kia pháp sư. Đem ở núi Hy Gian kiến thức hồi báo cho Kaenertha vương tử. Vương tử đối với mình cảm tưởng xảy ra biến hóa như thế nào? Ang Ma không biết, nhưng từ vương tử ngôn hành cử chỉ, đại khái cũng có thể nhìn ra một hai. Đánh trong đáy lòng, Ang Ma là cảm ơn tại Kaenertha thưởng thức. Có thể nói từ rất lớn trong trình độ, là vương tử khám phá hắn. Nếu không mặc dù có người đổi kiếp siêu tuyệt thị giác, ở nơi này cao ma trong thế giới, ở nơi này lấy cao niên linh giai tầng kinh nghiệm phong phú người chiếm cứ chủ đạo chỉ huyết thống. Bàn về chủng tộc trong, hắn cũng phải mẫn nhiên tại nhiều người. Ang ma đối với cái thế giới này cũng không có gì đồng ý cảm. Lần trước đời ngồi trước máy vi tính, trở lên đế thị giác xem trong đó hết thảy là một chuyện. Nhưng chuyển kiếp tới, thực đánh tại hiện trường hiểu tường tận từng cuộc một diệt thế tai ương. Lại là một chuyện khác, bao gồm loài người cái chủng tộc này. Hắn cũng không cảm giác phải là mình đồng tộc. Bọn họ chỉ là một tên là ma thú thế giới trong trò chơi dự tính câu chuyện thôi. Làm sao có thể so với lần trước đời sống sờ sờ người nhà. Bằng hữu ra đời sau này, Ang Ma nhận đồng. Chỉ có bên người sống sờ sờ hết thảy, phủ nuôi mình lớn lên cha nuôi, chiếu cố chị mình Lia, cùng với trưởng thành từng ly từng tí, cũng tỉ như cầu học lúc, từng đối với mình yêu thích có thừa pha sơ lanh học viện viện trưởng Thái Gen Tháp nữ sĩ. Cái này hợp thành Ang Ma ở nơi này cách xa quê nhà cùng đi qua trong thế giới, nơi quý trọng hữu cơ toàn thể. Trên thực tế, sớm ở 3 năm trước, nếu không phải vương tử đem hắn chọn vì mình cố vấn, hắn tuyệt đối sẽ mang người nhà đi xa phương Nam, né tránh sắp đến chiến tranh lần thứ 3. Rất bình thường, rất nhân vật nhỏ, nhưng vậy rất tiếp hơi đất. Trước đó trong đời, Ang Ma không kỳ ngộ gì, cũng không phải thiên tư chắc tuyệt hạng người. Ở nơi này truyền kỳ khắp nơi đi. Nguy cơ theo nhau tới nguy hiểm trong thế giới, trừ trong đầu đựng điểm lịch sử, hắn đều cùng thân bất do kỷ chìm nổi chúng sanh không có gì khác biệt. Không có một người lịch duyệt, không người có kinh nghiệm, chỉ dựa vào đối với lịch sử biết rõ, hơn nữa một bầu nhiệt huyết, liền muốn thay đổi thế giới. Quá khó khăn, hắn thật không việc gì cao xa hoài bão, nhưng theo đảm nhiệm vương tử cố vấn. Theo cùng Kaenertha sống chung, hắn dần dần phát hiện vị này vương tử nhân cách ở giữa loang loáng điểm. Cũng tìm được phát huy người đổi kiếp thị giác thời cơ. Hắc môn 20 năm, thiên tai đến, Kaenertha vương tử thẹn tại không nghe khuyến cáo. Ôm tật thời thử một lần thái độ, đối với một cái tên chưa từng có ai biết đến tiểu cố hỏi cho hoàn toàn tín nhiệm. Mặc dù Ang Ma trong lòng biết bụng minh, vương tử bổ nhiệm hắn là đặc sứ ra thăm Dalaran lúc, căn bản cũng không mong đợi hắn có thể làm ra bao lớn thành tựu. Nhưng hắn biết, cái này chính là hắn đi về phía lịch sử chủ tuyến, chân chính ảnh hưởng Azeroth lịch sử tiến trình bắt đầu. Hắn bắt đầu thử thay đổi Azeroth lịch sử, không người sanh ra vĩ đại. Ang Ma chẳng qua là một lịch duyệt bình thường người tuổi trẻ mà thôi. Cái này mấy tháng bên trong có quá nhiều thống khổ và bi thương. Cũng tỉ như hao hết tâm lực, nhưng vẫn không tránh Dalaran hủy diệt, còn gián tiếp đưa đến chư tộc liên quân chủ thể tiêu diệt. Nhưng cũng có vui sướng, cũng tỉ như để cho bất đồng chủng tộc tạm thời buông xuống đối với nhau cừu hận. Đem sự chú ý chuyển hướng chân chính tà ác, hắn làm rất nhiều khả năng cho phép sự việc, giống như dân gian truyền tụng như vậy. Hắn chân thiết là mình quý trọng hết thảy, mang tới đang hướng thay đổi, không tiếng động chi đêm. trong lơ đãng quay đầu ngắm nhìn mình bước chân. Ang Ma phát hiện mình tâm tính cũng theo đó xảy ra thay đổi cực lớn. Hắn bắt đầu chân chính lấy một cái huyết tinh linh thị giác đối đãi tự thân cùng cái thế giới này lẫn nhau quan hệ. Đối mặt từng cái cửa ải khó, hắn lại có thể chưa bao giờ lui bước qua, tựa hồ theo bản năng bỏ quên dừng bước không tiến lên mục chọn, mà là vượt áp chế vượt dũng, bền bỉ không rút ra tiếp tục về phía trước, lại hướng trước, đây chẳng phải là huyết tinh linh chói mắt nhất đặc chất sao? Kaenertha đối với Ang Ma có ơn chi ngộ, hắn mang cho Ang Ma thay đổi, cũng không phải là cho liền địa vị leo lên con đường, hay hoặc là tăng lên thực lực thủ đoạn, mà là càng làm bản chất thay đổi. Kaenertha có đặc biệt nhân cách mị lực, bất luận từ góc độ nào cân nhắc, Ang Ma đều nguyện ý phụ tá vị này Sunstrider vương triều người thừa kế, mặc dù vương tử mình cũng không xa lấy Thái Dương vương tự cho mình là. Theo trên bả vai gánh nặng càng ngày càng nặng nề, Ang Ma bắt đầu rõ ràng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều đạo lý, vậy kinh ngạc với mình lại có thể không có bị lạc. Ang Ma thường thường suy tính, có lẽ cứu căn kết để, cái này cũng muốn nhờ vào người đổi kiếp thị giác, giao phó cho mình cao độ tầm mắt đi, đường ngày sau sẽ như thế nào? Ang Ma không biết, nhưng hắn sẽ không lúc này ngừng nghỉ, con đường phía trước từ từ, nhưng rất rõ ràng. Đó chính là tiếp tục bảo vệ mình quý trọng và chân coi mình hết thảy. Kaenertha chu trừ bất quyết đánh giá Ang Ma, rồi sau đó đối với Romat khẽ gật đầu một cái. Romat, xin cho chúng ta một ít không gian. Như ngài mong muốn, Romat khom người lui ra, đi ra gian phòng lúc, cùng nhau đem cửa phòng vậy mang theo. Gian phòng an tĩnh lại sau đó. Kaenertha nhìn thẳng Ang Ma cặp mắt, hỏi, người kết quả là ta quen thuộc Ang Ma, vẫn là trong tin đồn cái đó không gì không thể tiên tri. Ang Ma thành khẩn nói, vương tử điện hạ, bỏ mặc ngài nghe được như thế nào tin đồn, ta đều là chính ta, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Kaenertha bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ánh mắt bay về phía phương bắc Queerdaner đảo. Ta muốn ta còn cần một chút thời gian, tới đón bị phát sinh ở trên mình ngươi thay đổi, nhưng không thể không nói, ngươi nơi lấy được thành tựu, vượt xa ta kỳ vọng. Ang Ma rút ra bên hông lửa cháy mạnh chi đánh, hai tay phụng đến Kaenertha trước mặt trên bàn, là thời điểm đem cái này cầm tặng cho Sunstrider thần khí, trả lại cho Sunstrider huyết mạch người thừa kế. Lửa cháy mạnh chi đánh đã hoàn thành sứ mạng của nó. Là Ang Ma vạch ra thời gian bí ẩn sau đó, liền mất đi dĩ vãng thần dị, lại lần nữa đổi trở về trong lịch sử thanh kia từng bị xương chi đau thương đánh gãy qua truyền đời. Bảo kiếm, Kaenertha nhận lấy đoạn kiếm, cầm ở trước mắt, cẩn thận quan sát, ngón tay phất qua sóng hình lưỡi kiếm, xuất thần nói, ai có thể nghĩ tới, trong kiếm cất dấu này chờ bí ẩn, và ta nói một chút đi, 10.000 năm trước cái đó, tồn tại, là ngươi vạch ra huyền ảo, ngươi thật, nắm giữ thời gian lực lượng sao? Kaenertha ngưng mắt nhìn Ang Ma, trong mắt lộ ra nồng nặc ước mơ, thời gian lực, không cách nào xếp loại tại vũ trụ sáu lớn bổn nguyên lực lượng lãnh vực thần bí. Chưa bao giờ có bất kỳ một người pháp sư, hay hoặc là người nghiên cứu, chạm đến cái này một tầng thứ, cũng không ai được, thần bí, thêm có sức hấp dẫn, chỉ có một ít thời gian sợi đoạn phim, điện hạ, lớn hơn mơ hồ không rõ, Ang Ma bóp hạ chậu cảnh bên trong một phiến lá cây, trong tay tràn ngập lên liền cát chảy. Chỉ gặp vậy miếng lá cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô héo đi xuống. Không lâu lắm liền hóa là một đoàn bùn đen. Liền uyển nhược chỉ trường giữa thời gian tốc độ chảy bị tăng nhanh vô số lần. Thật là, làm người ta mở rộng tầm mắt. Kaenertha không nhịn được đưa ngón tay ra. đụng chạm cái này đoàn cát chảy. Một hồi lâu sau nghiêm mặt nói, Ang Ma, ta bên ngoài vực có phát hiện mới, có thể chống lại thiên tai, để cho tộc ta thực lực đại tăng lực lượng. Ang Ma tâm thần rét một cái, theo bản năng có loại dự cảm xấu. Hư không lực, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/ngu/yen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tiuong/nối/ky/thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.